Chương 3062, tường phá mọi người đẩy, tiên ma đạo thống đến, cũng lập tức làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn, dù sao, so sánh với cực kỳ cường đại đạo thống đến, tiên ma đạo thống là tương đối là ít nổi danh một cái đạo thống, đặc biệt Trường Sinh Điện, càng là điệu thấp rất ít lộ diện, tới một mức độ nào đó mà nói, Trường Sinh Điện đều điệu thấp đến sắp bị người quên lãng, nhưng là, Trường Sinh Điện điệu thấp, cũng không phải là nó nhỏ yếu, mà là bởi vì nó rất ít xuất hiện tại thế gian. Trường Sinh Điện có đủ loại truyền ngôn, đặc biệt là liên quan tới Trường Sinh Điện ẩn lão, càng là có không ít suy đoán. Từng có cường giả nói qua, Trường Sinh Điện mới thật sự là kế thừa Trường Sinh lão nhân y bát môn phái, cho nên, Trường Sinh Điện chư vị ẩn lão chính là tiên thống giới trường thọ nhất lão tổ, thậm chí có truyền ngôn cho rằng, Trường Sinh Điện trong chư vị ẩn lão, từng có ẩn lão lại là luân hồi thành công. Có thể nói, Trường Sinh Điện chư vị ẩn thế lão tổ đó là thập phần cường đại, bọn hắn là một cổ để bất kỳ đạo thống nào, bất kỳ người nào cũng không dám coi nhẹ lực lượng. Nhưng, Trường Sinh Điện rung động nhất lòng người hay là, Khương Trường Tồn, vị này đã từng đánh bại qua vạn thống cấp bậc thủy tổ Trường Tồn, đã từng là uy hiếp lấy thời đại này đến thời đại khác. Thử nghĩ một chút, năm đó Khương Trường Tồn đánh bại chân viêm thủy tổ thời điểm, cỡ nào rung động lòng người, từng để cho thế gian vô số chân thần vì đó phấn chấn. Để càng nhiều chân thần đối với con đường này có một cái rõ ràng hơn nhận biết, mặc dù Khương Trường Tồn đã rất lâu không hiện ở thế, nhưng, lại có không ít người cho là hắn là ẩn thế tại trong Trường Sinh Điện. Hôm nay, nhìn thấy trên bầu trời từng tòa cổ điện hiển hiện, trong cổ điện có từng vị lại một vị tóc trắng xóa lão tổ thời điểm, để không ít người đều hít một hơi lãnh khí, mặc dù chư vị ẩn lão tại trong cổ điện đều muốn ẩn muốn hiện, nhưng là, khí tức của bọn hắn trễ cuối cùng là xoay quanh ở không trung. Ép tới người không thở nổi, mặc dù nói, so với các đại quân đoàn thiên quân vạn mã mà nói, Trường Sinh Điện nhân số là ít một chút, nhưng là, chư vị ẩn lão cường đại, ở trong sân bất luận kẻ nào, bất kỳ đạo thống nào, bất kỳ cái gì quân đoàn cũng không dám có chút khinh thị, tại trong cổ điện chư vị ẩn lão, vậy cũng là có thể lấy một khi vạn, lấy một chọi mười vạn, trăm vạn tồn tại, bọn hắn một tay chính là có thể quét ngang một khoảng trời lão tổ, Trường Sinh Điện cũng tới. Làm sao tiên ma đạo thống cũng sẽ chuyến vũng nước đục này đâu. Nhìn thấy Trường Sinh Điện đến, cái này khiến rất nhiều người nghĩ không ra. Lúc này, Trường Sinh Điện hoàng đứng ở hư không, mỹ lệ gợi cảm, lại là hoàng trụ vô song, đích đích xác xác là một cái tràn đầy dụ hoặc mỹ nhân. Chẳng lẽ về sau tiên ma đạo thống không sợ kim biến thần đình trả thù sao? Cũng có người thấp giọng nói ra, tiên ma đạo thống đến, cái này đích xác là ra ngoài tất cả mọi người dự kiến. Bởi vì tại ấn tượng của tất cả mọi người, tiên ma đạo thống tựa hồ cùng kim biến thần đình không có bất kỳ cái gì ân oán, hiện tại vì cái gì tiên ma đạo thống sẽ vây quét kim biến thần đình. Nếu như nói, Quang Minh Thánh Viện là bởi vì kim biến chiến thần một câu mà giận dữ, điều động thiên quân vạn mã đến vây quét kim biến chiến thần, vậy còn có thể hiểu được. Nhưng, tiên ma đạo thống cùng kim biến thần đình xa không thù, gần không oán, nhưng cũng hết lần này tới lần khác phái binh tới vây quét kim biến thần đình. Cái này thật sự là quá làm cho người ta lý giải không được nữa. Làm kim biến thần đình người cầm quyền, kim biến chiến thần lập tức sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn kim biến chiến thần chính là một tôn 12 cung chân đế, đã từng là uy hiếp thiên hạ, lấy chiến dương danh. Bao nhiêu người nghe được uy danh của hắn, nghe tin đã sợ mất mật. Mà hắn kim biến thần đình, càng là đương kim tiên thống giới cường đại nhất đạo thống một trong, hào lĩnh toàn bộ kim biến tộc, ai dám cùng là địch. Tại hôm nay, đột nhiên, bọn hắn kim biến thần đình tự hồ lập tức biến thành tất cả mọi người tiểu trừ đối tượng, tự hồ lập tức thành người người đều kêu đánh chuột chạy qua đường, cái này có thể không để cho kim biến chiến thần trong nội tâm ấm ức sao? Nhất làm cho kim biến chiến thần trong nội tâm cảm thấy ấm ức chính là, tại trong ngày thường, hắn căn bản không có để ở trong lòng, chưa từng coi như một chuyện tiên ma đạo thống, cũng đột nhiên muốn tới vây quét bọn hắn kim biến thần đình, đây quả thực là để hắn lửa giận ba trượng. Trường Sinh Điện hoàng, bỏ qua hôm nay, bản tọa nhất định sẽ gấp bội hoàn trả cho các ngươi tiên ma đạo thống, ngày khác, nhất định là các ngươi tiên ma đạo thống tan thành mây khói thời điểm. Lúc này, kim biến chiến thần hai mắt mãnh liệt, sát ý xâm la, để cho người ta không rét mà run. Kim biến chiến thần chính là một tôn 12 cung chân thần, hắn cả đời sợ qua người nào, quản chi hắn tại trong khốn cảnh, cũng giống vậy như là một tôn hung thú một dạng hung mãnh tàn bạo. Trường Sinh Điện hoàng nhìn một chút kim biến chiến thần, không có sinh khí. Chậm chậm nói ra, qua hôm nay, lại không kim biến thần đình, bằng các ngươi tiên ma đạo thống sao? Kim biến chiến thần cuồng tiếu một tiếng, hai mắt mãnh liệt, bá khí trùng thiên, sát khí như cuồng triều đồng dạng quét sạch thiên địa. Nhưng là, Trường Sinh Điện Hoàng đã không có nói nữa, ẩn vào cổ điện, rất tự tại. Trường Sinh Điện dám đến vây quét Kim Biến Thần Đình, cái này có chút không biết tự lượng sức mình đi. Có người không khỏi thấp giọng cô, ha ha, ngươi quá coi thường Trường Sinh Điện, cũng không biết Khương Bá có ở đó hay không, nếu như Khương Bá tới, hết thảy đều là phù vân. Có một vị lão tổ cười hắc hắc một chút, nói ra, Khương Trường Tồn một người, liền có thể đánh cho thiên băng địa liệt, giống Thái Dương cùng thần loại tồn tại này, 10 cái đều không đủ hắn đánh, một mình hắn liền có thể quét ngang Kim Biến Thần Đình tất cả quân đoàn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ trong nháy mắt, có thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến, ở trong chớp mắt, toàn bộ thiên địa thú tức quét sạch, nghe được ô một tiếng vang thật lớn, từng đầu cự long lao đến, trong nháy mắt, chỉ gặp từng đầu cự long đều chiếm cứ ở trên không trung, cự long đằng sau, chính là một chi thiên quân vạn mã quân đoàn, từng cái cường giả cưỡi từng đầu cự thú, thần thú Thiên Nhung quân. Nhìn thấy chi quân đoàn này đến, không ít người giật nảy cả mình, không đúng, không chỉ là thần thú Thiên Nhung quân tới, ngay cả Chân Long Đình mấy vị nguyên tổ đều tới. Nhìn thấy trên bầu trời từng đầu cự long kia, có lão tổ hít một hơi lãnh khí, Chân Long Đình làm cái gì vậy? Có người cũng không nghĩ ra được, giật mình nói ra, làm sao bọn hắn cũng đem quân đoàn bắn tới. Tử Long nữ đế, ngươi muốn như thế nào? Nhìn thấy thần thú Thiên Nhung quân cùng Chân Long Đình nguyên tổ đều tới, Kim Biến Chiến Thần quát chói tai một tiếng. Tử Long nữ đế lúc này nhìn xem Kim Biến Chiến Thần, chậm chậm nói ra, không vì sao, Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế, đã bị người khâm điểm, là người ngươi không thể động, như Kim Biến Thần Đình không biết tiếng thối, hôm nay liền toàn diệt diệt. So sánh với Quang Minh Thánh Viện, Tử Long Nữ Đế càng là thẳng thắn, nói thẳng ra mục đích của mình, mà lại Tử Long Nữ Đế cũng là khí thế như hồng. Ha ha, a, a, tốt, tốt, thật cho là ta Kim Biến Thần Đình là mặc cho người ta nắm tượng đất sao? Kim Biến Chiến Thần giận quá mà cười, hai mắt dâng trào ra rực sáng không gì sánh được quang mang, sát ý như đao, đao đao trảm thiên. Ở thời điểm này, Kim Biến Thần Đình binh mã đã bắt đầu thu nạp. Bọn hắn đem tất cả mọi người binh lực đều tụ tập ở cùng nhau, bởi vì bọn hắn phải đối mặt là Quang Minh quân đoàn các loại mười mấy cái quân đoàn ngàn vạn đại quân. Mặc dù nói, Kim Biến Thần Đình quân đoàn cũng là thập phần cường đại, đã từng quét ngang cửu thiên thập địa, nhưng là, đối mặt với Quang Minh quân đoàn ngàn vạn đại quân này, liền lộ ra có chút lực bất tòng tâm. Huống chi, còn có Tiên Ma Đạo Thống, Chân Long Đình đại quân còn ở bên ngoài, tùy thời đều có thể công phạt bọn hắn. Trong lúc nhất thời, Kim Biến Thần Đình cường đại nhất lão tổ Thái Dương Cuồng Thần, hắn cũng sắc mặt rất ngưng trọng, hắn đều không rõ, làm sao đột nhiên cứ như vậy nhiều đạo thống vây quét bọn hắn. Tại vừa mới, vẫn là bọn hắn Kim Biến Thần Đình cùng Thiên Đồng đạo thống ân oán mà thôi, làm sao lập tức bọn hắn Kim Biến Thần Đình liền thành mục tiêu công kích, giờ khắc này, quản chi là thấy qua vô số sóng gió Thái Dương Cuồng Thần đều không để ý giải. Tử Long Nữ Đế, Thánh Sương Chân Đế, Kim Biến Chiến Thần, Minh Vương Phật. Có người nhìn trước mắt thế hệ tuổi trẻ vô địch thiên tài, không khỏi nói ra, Quang Minh Thánh Viện tứ đại mạnh nhất tới, cái này thật là náo nhiệt, chư vị, ta muốn nhất định là hiểu lầm. Thái Dương Cuồng Thần trầm giọng nói ra, cái này vẻn vẹn chúng ta Kim Biến Thần Đình cùng Thiên Đồng Đạo Thống ân oán mà thôi, cũng không có cùng chư vị đạo thống kết thù, cũng không đối với chư vị có bất lợi tiến hành. Oanh, oanh, oanh, ở thời điểm này, một trận oanh minh, chỉ gặp có một cổ màu vàng thần xa lái tới. Quang mang che sáng lên bầu trời, trong nháy mắt, chỉ gặp vô số dường như thiên sứ cường giả giáng lâm, toàn bộ quân đoàn từ xa nhìn lại, tự như là thiên sứ quân đoàn một dạng, y điện viên cũng tới. Nhìn thấy chi quân đoàn này, có người lầm bầm nói ra, sẽ là Kim Biến Thần Đình viện quân sao, nhưng mà, cái này để cho người ta đoán sai, trên thần xa một vị lão ẩu hướng Linh Tâm Chân Đế ngoắc, nói ra, nha đầu, tới, ta cho ngươi lấy lại công đạo, Linh Tâm Chân Đế ôm ta một thần đồng. Lui tại trong thần xa, từ hôm nay, y điện viên cùng Kim Biến Thần Đình thông gia hết hiệu lực, y điện viên cùng Kim Biến Thần Đình thế bất lưỡng lập. Lúc này, vị lão ẩu này ném ra quyển trục, nghe được bồng một tiếng vang lên, chân hỏa đốt cháy, toàn bộ quyển trục bị thiêu, dị tượng bị xé nứt. Nhìn thấy hai cái đạo thống thông gia khế bị đốt cháy, cái này lập tức để Thái Dương Cuồng Thần biến sắc, thần lão, tội gì, có chuyện gì, chúng ta ngồi xuống thương lượng. Thái Dương Cuồng Thần vội nói. Gã đi nữ nhi mặc dù là nước dội ra, nhưng, đánh chúng ta nhà nữ nhi, đó là tội không thể tha thứ. Vị lão ẩu này cự tuyệt Thái Dương Cuồng Thần điều hòa, người nhà mẹ đẻ tới. Có không ít tu sĩ nói thầm một tiếng, thấp giọng nói ra, hiểu chưa, tuyệt đối đừng đánh lão bà, hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt là nhà mẹ đẻ cường đại. Thái Dương cùng thần nhất thời sắc mặt khó coi tới cực điểm, đây là Y Điện Viên đơn phương xé bỏ hai đại đạo thống thông gia. Nhìn thấy Y Điện Viên đơn phương xé rách thông gia, cái này khiến rất nhiều người đều hai mặt nhìn nhau, lúc đầu Y Điện Viên cùng Kim Biến Thần Đình thông gia, chính là cường cường liên hợp, đối với hai cái đại đạo thống đều có rất lớn có ích, nhưng là, hiện tại Y Điện Viên lại cùng Kim Biến Thần Đình không nể mặt mũi, từ thân gia trở thành oán nhà, cái này cũng không ngoài ý muốn. Có lão tổ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, Linh Tâm Chân Đế cũng là đương kim Y Điện Viên người thừa kế, ai nguyện ý nhìn xem nhà mình nữ nhi bị nhà chồng khi dễ đâu, Y Điện Viên cũng không phải không có lực lượng, bọn hắn không cần dựa vào Kim Biến Thần Đình mà sinh tồn. Kim Biến Chiến Thần dám giết Linh Tâm Chân Đế, Y Điện Viên liền dám cùng Kim Biến Thần Đình làm đến ngọn nguồn. Mặc dù nói, Linh Tâm Chân Đế không bằng Kim Biến Chiến Thần cường đại, nhưng là, Y Điện Viên chưa chắc sẽ yếu hơn Kim Biến Thần Đình. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.